Chương 178, ta muốn tay không tháo dỡ địa cầu A, huấn luyện viên. Phần 2. Chương 178, ta muốn tay không tháo dỡ địa cầu A, huấn luyện viên phần 2 truyền thuyết thần thoại cũng tốt, lịch sử nhân văn cũng được, coi như chỉ là bị nào đó bộ phận thất truyền sách vở ghi lại trong góc thần bí, đều bị ma pháp sứ lấy siêu việt giống tưởng tượng cực hạn lực lượng. Ở cái này trên thế giới nở rộ trong đó có thế giới thanh thứ nhất đựa cờ trao cho kiếm tư thế, có trên thế giới cuốn thứ nhất ghi lại luật pháp pháp điển, cũng có bị ghi lại đệ nhất bản ma nói nguyên điển không phải. Cực hạn với sát thương vũ khí, chỉ nếu như là quý báu mà quý nặng vật phẩm, hiện tại cái này phút chốc, đều trở thành bị ma pháp sứ tùy tiện ném ra hàng dùng một lần hàng ngàn hàng vạn thần bí bay ra sau đó, trên bầu trời lần nữa bị một mảnh khắc nghìn vạn bao trùm. Giải u dò kỳ đùa nổi dậy, thậm chí đem các loại từ ạ cả xì dạ ghi lại sở điều lấy tư liệu, lấy một loại khác phương pháp tổ hợp, đem chỉ ở tiểu thuyết, huyễn tưởng, trò chơi loại này nhân loại trong tưởng tượng xuất hiện thần bí đều. Chế tạo đi ra đương nhiên, giải u dò kỳ chỉ là chế tạo ra bề ngoài cùng nhất cơ bản khái niệm, cũng không có giao phó những thứ này vật phẩm chân chính năng lực. Nếu không đối với tự thân tiêu hao khả năng liền hoàn toàn không đáng giá không chỉ bất quá tuy vậy. Chẳng qua là khi làm vật tiêu hao ném ra, vận hết sức cường đại loại này đã bị hắn hiểu dữ liệu, chỉ cần không cưỡi thả tên thật, đối với dâu dò kỳ mà nói hầu như đều không có gì tiêu hao ha ha ha ha đến đây đi cho ta hảo hảo. Biểu diễn một chút, để cho ta xem một chút các ngươi lao đạn kỹ xảo A giống như là một vị đại ma vương vậy, dâu dò kỳ đôi tay vẫn ngực cười ha ha lấy, tuy là rêu cợt thỉnh thoảng từ bên mép phóng xuất. Lại không có bất kỳ người nào dám đáp lại. 27 tổ nhóm quang đi tránh né ngăn cản những thứ này nổ lệ phẹn tà sầm cũng rất phiền toái. Nào có thời gian cùng hắn múa mép khua môi, này ma thuật sư cùng thánh đường giáo hội người lại không dám mở miệng nói chuyện, chỉ sợ cái này thoạt nhìn có chút điên cuồng ma pháp sư tại bọn họ mở miệng nói chuyện trong nháy mắt, liền tới cái thay đổi nòng súng, để cho mình cũng bị cái này vô số binh khí bao trùm dấu dò kỳ tâm tình vô cùng tốt. Cái này đạn mạc trò chơi đùa thực sự là hài lòng. Người khác đạn mạc là ma đạn, đúng tử hồn điệp, đúng ngũ sắc ánh sáng, đúng lá bùa, đúng phong nhận, đúng huyết hồn, nhưng mình đạn mạc có thể toàn bộ đều là nổ lệ phẹn tà sầm A ném tới phía sau. Giải u dò kỳ đã đem hết thể bảo cụ khái niệm, vẻ ngoài, tài liệu, tín ngưỡng, chúng nó có tất cả hoàn toàn mở ra, sau đó lấy ngẫu nhiên phương thức khiến chúng nó tiến hành số học lên sắp hàng tổ hợp. Loại này đã đạt được số học lĩnh vực biến thành thuần túy con số công kích, để dâu dò kỳ cho dù ném ra trăm vạn, triệu vũ khí cũng vẫn không có tái diễn đây mới thật sự là vô hạn kiếm. Chân chính ạ cả xì dạ bí bảo loại này phương thức công kích, căn bản vượt qua lẽ thường coi như là ở cao ngạo, lộ ấy cũng đã hoàn toàn ngây dại, cái kia lập ở hư không thân ảnh, lấy hắn làm trung tâm, 360 độ không góc chết bay vụt nổ lệ phẹn tà sầm, thậm chí để lộ ấy hoài nghi. Nếu như mặc cho hắn tiếp tu cờ như thế, có thể hay không đem chọn cái tinh cầu đều cắm đầy những thứ này tùy tiện một bả, đều khiến người tâm động bảo vật ra từ từ. Giải u dò kỳ đình chỉ công kích, loại này phương thức công kích tuy là khó có thể tránh né, thế nhưng thiếu khuyết một kích chí mạng có khả năng, giống như là này 27 tổ, mỗi một người đều sắp bị cắm thành nhím, lại không một cái chết, chỉ bất quá tất cả tổ đều là thở hừng hộp. Đang đùa lao đạn trò chơi lúc cũng không phải là nhẹ nhõm như vậy. Lúc trước dù dò kỳ đối với Doa ném ra nổ lệ Phantasm, chỉ đúng rất ít một số ít mà thôi. Thế nhưng hiện tại, ném ra nổ lệ Phantasm so với trước đây quả thực đến nghìn lần tới tính toán trước hết bắt các người. Luyện một chút làm sao thả đạn mạc đi dù dò kỳ nói không ai có thể biết, vẫn như cũ ở giữa không trung nhàn nhã tự tại. Trải qua Doa thực nghiệm sau. Giải u dò kỳ đối với những nổ lệ phẹn tạt xâm loại chuyện lặt vật này đã kỹ thuật rất là cao siêu, bất kể là giáo hội vẫn là hiệp hội vị trí, không có bị một bả nổ lệ phẹn tạt xâm lan đến gần, chỉ bất quá này ma thuật sư hoặc là thay thế giải quyết giả dưới chân của, đã bị các loại vũ khí lấp đầy. Nuốt nước miếng một cái, mỗi người đều là hai mặt nhìn nhau, đầu chuyển hướng bốn phía, mắt thấy có thể đạt được trong phạm vi, toàn bộ bị thần bí tràn đầy, coi như là phía sau in nạt rừng rậm. Cũng bị mênh mông quần lạc nổ nư tờ, trên mặt đất tất cả đều là khiến người ta điên cuồng, giá trị rèn dự khuynh quốc vật, khiến người ta cảm thấy tựa như tiến nhập hoàng kim chi đô cố hữu kết giới bên trong như thế nào đây rèn rẹt đệ nhị ma pháp sứ chuyển động đầu, nhìn đã bị hoàng kim bảo thạch bày. Đây mặt đất, nín nửa ngày mới nói rằng quá xa xỉ ha hả nhẹ nhàng cười, Giải U Dọ Kỳ cũng không chuẩn bị quá mức tiết kiệm lực lượng, đang mỉm cười trong, tụ tập được kia cường hạn hết sức kỹ xảo ám chi ma pháp nhất nhất cố định nhất nhất nắm giữ nhất nhất bỏ thêm vào nhất nhất thuật thức binh trang bị nhất nhất bất hủ chi vương ô ô ô ô ô ô nhất nhất lấy Giải U Dọ Kỳ làm trung tâm, truyền đến ô ô chói hai tiếng ai minh, Giải U Dọ Kỳ cả người tồn tại phương thức, đột nhiên xảy ra kịch liệt biến hóa. Chỉ là đột nhiên tản ra uy thế, đã đem kia đã bị lột sạch biến thành chuỗi lông cụ rột xù bạ xả cờ từ không trung thổi lất phất xuống tới, kịch liệt phong áp đem đại địa đều nghiền nát, tựa như bão quá cảnh, cây cối bị nhổ tận gốc, bầu trời vân thải bị thổi bay, không khí bị thổi tan, phảng phất lâm vào chân không thế giới ở hồng nguyệt phía dưới. Giải U Dọ Kỳ hình thể vẫn như cũ nhỏ bé, nhưng khiến người ta cảm thấy hắn đã biến thành thần khổng lồ Titan là vâng đúng cái này kỹ xảo rẹn rẹn biến sắc. Cái này kỹ xảo hắn làm sao có thể quên, năm đó Giải U Dọ Kỳ, bằng vào cái này ám chi ma pháp, lấy bất hủ chi vương tư thế, thậm chí có thể cùng cờ dìm sần mùn mặt đối mặt từng cú đấm thấu thịt tiến hành bắc kích, đây quả thực là có thể cùng tình cầu đụng nhau vĩ đại lực đem liên quan đến năng lượng cùng linh hồn đệ tam pháp bao dung tiến thân thể. Giải U Dọ Kỳ linh hồn chiếm được thăng hoa, thân thể cũng biến thành bất hủ khu trong sát na, hắn xuất hiện tại nề rồ. Chắp trước người. Thật đơn giản đấm ra một quyền, có thể quyền liệt thiên không uy năng oanh tại vị này đệ thập tổ trên thân thể. Hắn kia phảng phất một cái đại lục vậy hỗn độn chi thụ, bị Giải U Dọ Kỳ không cần bất kỳ khái niệm, chỉ là thuần túy lực liền hầu như muốn nổ nát quyền thứ hai, quyền thứ ba, ba cái dường như thông thường công kích qua đi, đã ở trong thân thể chồng cố hữu kết giới, diễn hóa sinh mạng thú vương chi ổ, đã bị lực lượng thuần túy cùng năng lượng, đánh thành chân chính. Hỗn độn rèn rẹt vào lúc này đột nhiên vượt qua không gian, chặn Giải U Dọ Kỳ chuẩn bị cuối cùng hẳn phải chết một kích, hắn đem vô hạn không gian chồng cùng một chỗ, cắn răng chặn Giải U Dọ Kỳ xúc thế bất hủ chi vương choảng dường như cái gương tan vỡ thanh âm, coi như là không gian đều bị thuần túy lực sở đánh vỡ, rèn rẹt chỉ cảm thấy toàn thân đều phải bị vỡ ra, phun ra tiên huyết cả người đều bay ra ngoài. Bây giờ Giải U Dọ Kỳ cùng Chu Hồng Chi Nguyệt giống nhau, từ bỏ tất cả vô dụng năng lực. Chỉ là triển hiện thuần túy lực chỉ bất quá cờ dìm sần mùn có thể làm được thao túng dẫn lực, sức đẩy các loại cơ bản lực, thậm chí làm được sự kiện thị giới loại này vật lý hiện tượng. Giải U Dọ Kỳ trung quy không phải nghiên cứu cái này, chỉ có thể làm được đơn giản công kích. Ngươi cũng choáng váng sao hai? Hai, rèn rẹt cái này nệ rồ. Chặt với ngươi không quan hệ chứ đối với đệ nhị ma pháp sứ loại này vì bảo hộ đệ thập tổ quá tới tìm chết hành vi, Giải U Dọ Kỳ cũng có chút khó hiểu. Hừ, đột nhiên, một đạo thân ảnh lấy tốc độ cực nhanh đi tới Giải U Dọ Kỳ bên người, mặc dù là dư quang, Giải U Dọ Kỳ cũng chứng kiến đó là một người vóc dáng rất cao nữ tính, cũng mà còn có lấy thú thai dĩ nhiên là bờ dị giờ mẹ tở tuyết hạ củ tóc cùng váy liền áo, đối với loài linh trưởng sở hữu tuyệt đối giết chóc quyền đệ nhất tổ, của nàng đánh lén bị Giải U Dọ Kỳ bắt được cánh tay ngươi nhưng là thiêu sai rồi đánh lén thời gian A. Bờ gì giờ mẹ tờ nếu là ta phía trước cha nở dê tha y ngươi thật đúng là có thể thương tổn đến ta, thế nhưng hiện tại chứ sao xem ở ản trục mặt mũi của, liền tha cho ngươi khỏi chết lắc cổ tay, vị này sở hữu tuyệt cường lực lượng địa cầu nửa ưu ho cánh tay, đã bị Giải U Dọ Kỳ trở thành bánh quai trèo cho vặn ghế hiện tại Giải U Dọ Kỳ cha nở dê tha y, cái loại này liên tục không ngừng lực lượng, để Giải U Dọ Kỳ thậm chí cảm giác mình có thể tay không tháo dỡ địa cầu.